Vũ Thần Chúa Tể, chương 1932, phương án thứ hai. Gocchuyenaudio.com, mấy cái tạp toái, nhận lấy cái chết. Này bốn đại cự bá võ đế biết rõ phá trận then chốt tại tần trần này ba tên trận pháp sư trên, vì vậy trước tiên đánh tới, đồng thời bọn họ cảm thụ được tần trần tu vi yếu nhất, dễ đối phó nhất, trong lại có hai người thẳng đến tần trần, hiển nhiên là muốn đem tần trần trước giải quyết. Theo bốn đại cự bá võ đế hành động, Thiên Đế Sơn trong hắn cường giả cũng điên cuồng thôi động trận pháp hướng Mạc Văn Sơn đám người động thủ, tức khắc ù ù tiếng nổ vang vọng, toàn bộ Cửu Long Đế Tuyệt trận như là triệt để hồi phục một dạng, đáng sợ trận pháp chi lực một lần nữa chiếu nghiêng xuống. Bọn họ tại cho bốn vị đại nhân chế tạo thời cơ xuất thủ. Hừ, muốn đánh lén, được trước hỏi qua lão phu. Mạc Văn Sơn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp giết tới. Ngăn lại hắn, tứ đại võ đế cự phách nổi giận gầm lên một tiếng, tức khắc trong hai người ngăn hướng Mạc Văn Sơn, hai người khác tiếp tục giết tới, cùng lúc đó, bốn đạo hắc sắc sát khí cự long khí thế đại thịnh gầm thét nhằm phía Mạc Văn Sơn. Tương đương với sáu đại cự bá võ đế xuất thủ tức khắc liền đem Mạc Văn Sơn cản lại. Mà đổi thành bên ngoài hai đại võ đế cự phách lại đã tới tần trần ba người trước người. Không được, mọi người mặt hơi biến sắc, nếu như hồn thiên đại sư bọn họ xảy ra vấn đề gì, đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thời khắc mấu chốt, phó càn khôn giết ra tới. Hắn cả người nở rộ đáng sợ sát khí, ngăn hướng hai đại hậu kỳ võ đế cự phách. Tự tìm cái chết, một người gào thét, một trường theo đè xuống. Trên bầu trời oanh nhiễu quy tắc chi lực, người này bản liền là hậu kỳ võ đế cự phách, hôm nay tại Cửu Long Đế Tuyệt trận gia trì dưới, uy lực to lớn đề thăng, một trường này uy lực mạnh đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng Phó Càn Khôn ngăn lại, ầm một tiếng, hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, Phó Càn Khôn bay ngược ra vài trăm thước, này mới đứng vững thân hình. Thật mạnh thực lực, Mạc Văn Sơn thời khắc chú ý nơi này, tức khắc cả kinh, hắn vốn là thập phần chú ý Phó Càn Khôn, bây giờ thấy Phó Càn Khôn thực lực tức khắc trong lòng ngưng lại. Cần biết Thiên Đế Sơn cao thủ kia tuy là tu vi cũng chỉ là cự phách võ đế, nhưng ở Cửu Long Đế Tuyệt trận gia trì dưới, so với bình thường hậu kỳ võ đế còn đáng sợ hơn phía trên nhiều. Nhưng hắn một chiêu phía dưới, vậy mà không có, bắt Cơ Khôn, có thể thấy được Cơ Gia Cơ Khôn tuyệt đối là một hậu kỳ võ đế cự phách, thậm chí tu vi muốn tại một dạng hậu kỳ võ đế cự phách trên. Trong lòng hắn vừa ghen tị, lại là âm lãnh, đố kỵ Cơ Gia cư nhiên sẽ hiện ra cao như vậy thủ, này nhóm cường giả đặt vào hắn Mạc Gia, cũng là hiếm có người mới. Đồng thời ánh mắt của hắn lại chuyển hướng tần trần, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn đối tần trần cũng có một tí không hiểu cảnh giác, đây là một loại cường giả trực giác thập phần mờ ảo. Lúc này một gã khác cự phách võ đế dĩ nhiên đi tới tần trần trước người, đấm ra một quyền đi. Ngăn trở, tần trần gào thét ầm, sau một khắc hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, khí tức ủ rũ, bản thân bị trọng thương. Hắn bày ra thực lực xác định rất mạnh, nhưng ở này cự phách võ đế trên tay, lại căn bản không phải một chiêu địch. Kịch liệt, Mạc Văn Sơn hít sâu một hơi, trở nên thán phục. Gocchuyenaudio.com Cần biết tần trần tu vi mới cửu giai sơ kỳ đỉnh phong a, cư nhiên có thể chống đỡ Thiên Đế Sơn cường giả một chiêu bất tử, cái này đã có thể nói rõ không ít thứ, chẳng trách mình luôn cảm giác người này có một ít đặc biệt. Bất quá, Mạc Văn Sơn một lòng cũng triệt để xuống, tần trần cùng Phó Càn Khôn biểu hiện tuy là nổi bật nhưng vẫn còn ở hắn khả khống trong phạm vi. Thiên Đế Sơn cường giả một kích phía dưới không có thể giết chết tần trần, tức khắc hơi giật mình, thân hình thoát một cái, bạo lướt tới, muốn lại ra tay nữa. Cơ Trần, Cơ Hồng Trần mặt nôn nóng, hướng về phía Mạc Văn Sơn liền gào thét nói. Ngươi còn không ra tay cứu người. Mạc Văn Sơn cười khổ nói. Lão Phu đã sức cùng lực kiệt, ngươi để cho ta như thế nào cứu người. Một mình hắn độc chiến tứ đại sát khí cự long cùng hai đại cự bá võ đế, thua chỉ kém em, thập phần nhếch nhác. Ngươi nếu là không lập tức cứu người ta, Cơ Gia cam đoan lập tức rút lui, tuyệt không hiếu chiến, ngươi tự cân nhắc kết quả. Cơ Hồng Trần mặt tức giận, truyền âm trong mang theo dứt khoát. Mạc Văn Sơn ánh mắt trầm xuống, Cơ Hồng Trần đây là đang đe dọa bản thân sao? Nhưng hắn cũng nhìn ra Cơ Hồng Trần nói được thì làm được, quanh trong cơ thể hắn khí tức bạo dũng, một cổ khí tức âm lãnh theo trong thân thể hắn thả ra ngoài, tức khắp trời mà xa vào âm u khắp trốn bên trong, Mạc Văn Sơn trong cơ thể tràn ra vô số hắc sắc khí tức, trong nháy mắt tu vi vậy mà lại tăng lên nữa ba thành. Hắn giết ra khỏi trùng vây, trực tiếp đánh về phía tần trần, một trường đánh vào truy sát tần trần Thiên Đế Sơn cự phách võ đế trên thân. A cự phách võ đế bị khí lưu màu đen bao vây, tức khắc phát ra tiếng kêu thảm, trên thân vậy mà mạo ra trận trận khói đen. Bất quá, hắn rất nhanh thì ngăn cản cỗ khói đen này tập kích đánh ra, mặt hoảng sợ tại đây Cửu Long Đế Tuyệt trận trong, đối phương vậy mà một chiêu liền tổn thương hắn. Tần trần mắt sáng lên, này Mạc Văn Sơn đúng là như bọn họ sở liệu, còn ẩn giấu thực lực. Suy nghĩ một chút cũng phải, có thể trở thành là ông tổ nhà họ Mạc, Mạc Văn Sơn sao lại đơn giản như vậy? Với lại này cổ khí lưu màu đen, tựa hồ là dị ma tộc một loại công pháp, chẳng lẽ này Mạc Văn Sơn trong cơ thể cũng ẩn giấu có một dị tộc cường giả? Hồn Thiên Đại Sư còn bao lâu nữa? Cửu Long Đế Tuyệt Trận trong, Mạc Văn Sơn đại triển thần uy, điên cuồng xuất thủ tức khắc vô tận hắc khí ép buộc lấy quy tắc chi lực đem Thiên Đế Sơn cường giả đều đánh bay ra ngoài, vô cùng chật vật. Có thể, rốt cục lại qua hơn nửa canh giờ, Hồn Thiên Đại Sư con ngươi nhất thời sáng lên, hắn nhấc tay một cái tức khắc lúc trước bị đầu nhập hư không trận kỳ tất cả đều sáng lên, toát ra lộng lẫy hào quang. Ông, toàn bộ Cửu Long Đế Tuyệt Trận kịch liệt rung động, bên trong khí tức điên cuồng run, tựa hồ đang bị ngược khống chế. Rất nhiều Thiên Đế Sơn võ giả trên mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, duy chỉ có Tứ Đại Võ Đế Cự Phách y nguyên đạm định, hừ lạnh nói. Muốn đoạt lấy ta Thiên Đế Sơn Cửu Long Đế Tuyệt Trận quyền khống chế, nào có dễ dàng như vậy. Đúng là, bọn họ giọng nói rơi xuống, kịch liệt rung động Cửu Long Đế Tuyệt Trận thoáng cái bình tĩnh trở lại, cái loại này phương hướng lực khống chế cũng trong nháy mắt biến mất. Phản khống thất bại, góc truyện audio.com. Đây là tự nhiên, này Cửu Long Đế Tuyệt Trận bố trí chính là hạo đại công trình, nếu đơn giản như vậy thì có khả năng bị khống chế Thiên Đế Sơn sớm đã bị người đánh tan. Tức khắc Cơ Gia cùng Mạc Gia trên mặt người đều lộ ra vẻ kinh nghi. Hồn Thiên Đại Sư khí sắc cũng rất khó nhìn, trận pháp phản khống cư nhiên thất bại, hắn tuy là sớm có chuẩn bị, nhưng chân chính đối mặt thời điểm vẫn còn có chút thất vọng, nhưng giữa hai lông mày nụ cười, vẫn như cũ không thay đổi chút nào. Các ngươi coi là lão phu xem chính là phản khống này Cửu Long Đế Tuyệt Trận sao? Buồn cười, nếu phản khống không được vậy chỉ dùng phương án thứ hai đi. Giọng nói rơi xuống, Hồn Thiên Đại Sư trong tay đột nhiên xuất hiện một cái trong Minh Châu Tử, hạt châu này hiện lên vô số quỷ dị phù văn, bị Hồn Thiên Đại Sư trong nháy mắt đưa vào trận pháp chỗ cốt lõi. Vù vù, tức khắc bên trong trận pháp nhất phương hư không bị giam cầm ở, đồng thời bị giam cầm ở còn có vừa lúc ở vào khu vực này một cái hắc sắc sát khí cự long. Lão Tổ, giết này hắc sắc sát khí cự long, Hồn Thiên Đại Sư hướng về phía Mạc Văn Sơn mỉm cười nói. Này hắc sắc sát khí cự long lực lượng chi nguyên đã bị lão phu cho cầm cố lại, diệt hắn, liền không có khả năng lần thứ hai trọng sinh. Cách chương.